Hắc ám Tây Du hồi thứ 148, bí ẩn cung điện cổ thành. Mặc dù Hạo Thần đã lập tức thông báo cho Phí Vân, thế nhưng vẫn là quá chậm. Ngay lúc Phí Vân nghe được tiếng nói của Hạo Thần, vừa định lên tiếng hỏi thăm xem có chuyện gì xảy ra, còn cự yêu kia đã xuất hiện ở ngay bên cạnh con kiến, trên mặt đất không ngừng bốc lên liên tiếp những thanh âm bạo liệt. Không nói hai lời, trực tiếp liền dùng ngọn long chảo thật dài trên cánh tay xuyên thủng qua lồng ngực con cự kiến. Sau đó tựa hồ là cầm trúng một thứ gì, liền dùng sức rút mạnh ra ngoài. Kim sắc cự kiến với giáp xác vô cùng cứng rắn, trước mặt con yêu quái chẳng khác gì thùng rỗng kêu to, như dao bén cắt vào miếng đậu phụ. Mà khi rút ra, trên tay phải đang cầm một viên kim cầu màu vàng. Ngay khi con cự yêu kia vừa muốn đem quả cầu đón nuốt vào, bỗng nhiên từ trong thi thể của con kiến truyền ra một tiếng giận dữ của Phí Vân. Ai vậy? Là ai đã cướp đi nội hạch của ta, không muốn sống nữa sao? Thanh âm còn chưa kịp tan hết, một con bọ cánh cứng màu đen to chừng đầu người bỗng nhiên từ miệng vết thương mà con cự yêu vừa mới xuyên thủng liền bay ra ngoài. Bay ra trước tiên liền đã thấy được viên kim cầu bị con cự yêu nắm ở trong tay. Phí Vân không chút do dự, trực tiếp há ra cái miệng rộng nhằm hướng kim cầu táp tới. Bên này con cự yêu chợt thấy lại còn có một con côn trùng muốn cướp đoạt đồ ăn của mình. Trên khuôn mặt tràn đầy yêu khí kia liền lộ ra một nụ cười khinh bỉ. Sau đó tay trái hóa chảo phóng tới Phí Vân đang bay ở giữa không trung. Thật không may, trước đó Phí Vân vẫn luôn ở bên trong thi thể con cự kiến, một mực tìm kiếm nội hạch mà hắn nói tới cũng chính là viên kim cầu kia, cho nên đồng thời không hề nhìn thấy thực lực kinh khủng của con cự yêu này. Bởi vậy mặc dù cũng cảm thấy đối phương có vẻ rất lợi hại, nhưng cũng không hề có ý định né tránh. Hạo Thần ở cách đó không xa nhìn thấy cảnh này liền biết có mở miệng ngăn cản cũng đã không còn kịp, mà lại coi như mình có biến thành bản thể cũng không nắm chắc có thể tiếp được một kích của cự yêu kia. Thế là vội vàng đưa ánh mắt nhìn sang Yêu Vô Mộng, đồng thời hô to: "Yêu Vô Mộng, cứu hắn!" Lúc này Yêu Vô Mộng cũng là sững sờ, không nghĩ tới Phí Vân vậy mà từ trong thi thể của con cự kiến chui ra ngoài, đã muốn động thổ trên đầu Thái Tuế. Mặc dù lúc này Yêu Vô Mộng cũng đã mỏi mệt không chịu nổi, nhưng không thể trơ mắt nhìn Phí Vân chết dưới tay cự yêu. Lập tức hít sâu một hơi, sau đó trực tiếp thuấn gian di động xuất hiện ở trước mắt con yêu quái, đồng thời tay trái đúng lúc đặt ngay trên lưng con bọ cánh cứng là bản thể của Phí Vân, tay phải thì giữ chặt lấy cổ tay con yêu quái. Lập tức liền ngăn lại động tác của hai người họ, tay trái dùng sức hất lên, đem Phí Vân ném thẳng về phía Hạo Thần đang đứng. Sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu, đem ánh mắt sáng rực nhìn thẳng vào mắt cự yêu rồi nói: "Đó là đồng bạn của ta, không thể giết." Con cự yêu đầy mặt phẫn nộ, dùng sức một bàn tay hất ngã Yêu Vô Mộng xuống mặt đất rồi nói: "Coi như nể mặt ngươi, ta không giết hắn." Cự yêu kia nói xong trực tiếp liền đem kim cầu trong tay một ngụm nuốt mất. Sau khi no nê lần nữa, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng kêu rất hưng phấn. Cuối cùng thân thể bắt đầu dị động, từ từ hóa thành một đạo quang mang bay về trong tay Yêu Vô Mộng, tiếp tục ngừng tụ thành một khối thiền bi màu đỏ tươi. Lúc này Phí Vân cũng đã bị Hạo Thần khống chế được, đồng thời mới giải thích vài câu. Thế nhưng Phí Vân chỉ nghe được một nửa, hai con mắt liền bị trần giới thiền bi trong tay Yêu Vô Mộng hoàn toàn hấp dẫn. Trời ạ, lại là trấn giới thiên bi độ yêu đệ lục. Từ lúc nào khối thiên bi này lại lọt vào trong tay Yêu Vô Mộng? Nói như vậy là vừa rồi kẻ cướp đoạt nội hạch của ta lại là trấn giới thiên bi biến thành yêu tổ. Nói đến đây, hắn cứ ú ớ hồi lâu chẳng nói thành lời, trong lòng giật mình, triệt để bị chấn kinh. Nghe được mấy lời này của Phí Vân, Hạo Thần cũng rất kinh hãi vội hỏi: "Lại là yêu tổ, Phí Vân, người xác định đó chính là?" Phí Vân chậm rãi lắc lắc cái cổ rồi nói tiếp: "Ta xác định, ta đã từng có một lần đi theo lão đại trinh phạt. Thấy qua một lần, lão đại lấy chấn giới thiên bi, hóa thành một đầu cự yêu cao lớn trên ngàn mét. Lúc ấy ta kém chút còn bị dọa chết khiếp. Khí thế kia khiến cho ta cảm thấy mình lập tức liền muốn chết rồi. Về sau lão đại nói cho ta, đầu cự yêu cao lớn ngàn mét chính là tổ tiên của yêu tộc chúng ta. Đó chính là yêu tổ." Nói xong, Phí Vân dường như nhớ ra cái gì đó, bỗng nhiên toàn thân hắc quang bộc phát, liền biến trở về hình người. Trực tiếp, liền đặt mông xuống ngồi ở bên cạnh Hạo Thần, dựa nửa người vào tường đất, hít sâu một hơi, sau đó nói: "Vừa rồi, ta chỉ muốn đoạt lại nội hạch, cho nên không để ý người cầm kim cầu là ai. Bây giờ nghĩ lại cái loại cảm giác ấy, cùng tướng mạo hình thể, chắc chắn là yêu tổ không sai. Chỉ có điều lần này, hình thể quá nhỏ, không phải vậy, Nếu là thật hóa thành đầu cự nhân cao lớn ngàn mét kia, thì lục quốc chiến lần này căn bản cũng không cần phải đánh nữa. Nghe đến đây, Hạo Thần không khỏi tặc lưỡi một cái. Hắn cũng từng nghe qua truyền thuyết về yêu tổ. Truyền thuyết kia là do vạn yêu vương từ một di tích thần bí nào đó trong vũ trụ đạt được một cỗ thi thể, về sau không biết dùng phương pháp gì khiến cho nó phục sinh, đồng thời cùng với chấn giới thiên bi dung hợp thành một thể. Loại lực lượng này xem ra vạn yêu vương đại nhân là dự định đem yêu vô mộng bồi dưỡng thành giới chủ đời tiếp theo đây, bằng không thì cũng không thể nào đem chấn giới thiên bi giao cho hắn. Mà đứng một bên, Kinh Phá Thiên bởi vì không phải là người của vạn yêu quốc, cho nên cũng không rõ đầu cự yêu vừa rồi đại biểu cho điều gì. Chẳng qua cũng cảm thấy thực lực của nó vạn phần kinh khủng, mình tuyệt đối không phải là đối thủ. Lúc này, hắn lại chợt nhớ tới cái gì, liền hỏi: "Phí Vân, trước đó người nói người có một cái phát hiện trọng đại, đó là gì?" Vốn còn đang sững sờ, vừa nghe được Kinh Phá Thiên hỏi thăm, Phí Vân lập tức tinh thần tỉnh táo lại, sau đó ra hiệu cho hai người bên cạnh dựa vào sát bên mình, rồi thấp giọng nói: "Ta vừa mới ở trong thi thể của kim sắc cự kiến, phát hiện nó căn bản chính là một con khôi lỗi thú. Mà lại..." Nói còn chưa dứt lời, liền bị Hạo Thần cắt ngang. "Làm sao có thể, kim sắc cự kiến kia, bất luận là hành vi hay là khí tức sinh mệnh, đều cảm thấy là sinh vật. Chẳng lẽ chúng ta, ngay cả khôi lỗi cùng sinh vật đều không phân biệt rõ?" Một bên khác, Kinh Phá Thiên cũng liền vội vàng gật đầu biểu thị đồng ý. Mà Phí Vân thì khoát tay áo tiếp tục nói: "Các ngươi đừng nóng vội, hãy nghe ta nói hết. Sở dĩ mấy con kim sắc cự kiến có được khí tức sinh mệnh, hoàn toàn là bởi vì bên trong nó có nội hạch rất kỳ lạ, chính là viên kim cầu vừa bị yêu tổ ăn hết xong. Kim cầu kia chẳng những là nội hạch của mấy con khôi lỗi, hơn nữa còn là nội hạch có sinh mệnh, mà sinh mệnh khí tức chúng ta cảm nhận được đều là từ kim cầu đó phát ra. Đây cũng là nguyên nhân ta kém chút phát điên khi nhìn thấy có kẻ muốn đoạt lấy vật này. Thật là khó tin, trên thế gian còn có kỳ vật như thế." Phí Vân nói xong, Hạo Thần cùng Kinh Phá Thiên đều lâm vào hồi ức. Lần này nghĩ lại, xác thực phát hiện lúc ấy kim cầu khi bị yêu tổ móc ra đúng là đã tản mát khí tức sinh mệnh rất nồng đậm. Chỉ có điều lúc ấy quá mức chấn kinh cho nên không có để ý. Bây giờ nghĩ lại trong lòng giật mình, cảm thấy những điều Phí Vân nói chỉ sợ đúng là thật. Kinh Phá Thiên nhếch miệng nói liền: "Như vậy thì sao, coi như là khôi lỗi, vậy có ảnh hưởng gì đến chúng ta?" "Hắc hắc, không thể nói vậy. Các người cũng đã biết bản thể của ta là gì rồi. Không sai, đó là phệ linh trùng. Cho nên bản thân ta đối với đủ loại linh khí năng lượng, thậm chí là thần niệm ba động, đều so cùng người khác mẫn cảm gấp mấy lần, thậm chí là gấp mười mấy lần. Cho nên khi ta ở trong bên trong cơ thể của con kim sắc cự kiến, vậy mà đã nhận ra con kiến này là bị người ta điều khiển. Không đúng, không thể nói là điều khiển, mà là chỉ dẫn. Ta suy đoán đang có một người trong bóng tối, người dẫn đạo tất cả độc trùng mãnh thú trong cổ thành. Cho nên chúng ta trước đó bị mê cung vây khốn, đồng thời không có gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Mà một khi phá hoại tường đất, lập tức sẽ liền có vô số con kiến xuất hiện. Đây nhất định là chúng được người ta dẫn dắt, từ đó ngăn cản chúng ta tới gần một nơi nào đó." Lúc này Hạo Thần tiếp lời Phí Vân liền nói: "Mục đích của chúng ta khi bước vào đây chính là Thổ Châu, mà lại thẩm phán giả đã nói nguyên Thổ Châu kia là chôn ở vị trí trung tâm của tòa cổ thành. Nói cách khác, kẻ âm thầm điều khiển lũ kiến đang ở ngay trong thành. Người này đang tìm cách bảo hộ Thổ Châu, cho nên sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để ngăn cản chúng ta tiến lên." Kinh Phá Thiên lúc này cũng đã nghĩ thông suốt những lời nói của Phí Vân. Ngay sau đó, Hạo Thần lại tiếp tục nói: "Nếu người kia đang ra sức bảo hộ Thổ Châu, chẳng khác nào đã nói lên chỉ cần tìm được hắn liền có thể tìm tới Thổ Châu. Mà lại hắn đồng thời không có tự mình ra tay với đám người chúng ta, thì cũng chỉ có hai khả năng. Một là hắn quá mạnh, cường đại đến mức khinh thường không thèm ra tay với chúng ta. Thứ hai là hắn rất yếu, yếu đến mức chỉ có thể dựa vào những con độc trùng mãnh thú để ngăn cản chúng ta tiến lên." Lúc này ba người đều là nhãn tình sáng lên. Sau đó Phí Vân liền nói: "Mặc kệ đó là khả năng nào, chúng ta cũng đều phải đến khu trung tâm nghỉ ngơi một hồi, sau đó nói cho yêu vô mộng biết suy đoán của chúng ta, rồi cùng nhau lên đường. Để có được Thổ Châu thì chúng ta buộc phải làm như vậy." Nói xong, Hạo Thần liền tí tới bên cạnh yêu vô mộng đang nằm dưới đất. "Thế nào, vừa rồi ba người chúng ta đã có một chút manh mối, ngươi có muốn nghe qua hay không?" Lúc này yêu vô mộng bỗng nhiên mở hai mắt ra, Sắc mặt mặc dù hết sức khó coi, nhưng ánh mắt cũng rất sáng tỏ hồi đáp. Không cần, ta đã biết rồi. Nghỉ ngơi một hồi chúng ta tiếp tục đi tới. Sau khi nói xong liền nhắm hai mắt lại, cũng không đứng dậy, vẫn như cũ, nằm luôn trên mặt đất, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Khoảng cách đến Hừng Đông chỉ còn một canh giờ, ba phương thế lực, trong đó Bích Hải cùng Tế Hãn, bị một con hắc kính bọ cạp to lớn nuốt vào trong miệng, không rõ sống chết. Lục Nhĩ Mi hầu hôn mê, bị một người thần bí dẫn tới nơi nào đó. Tần Vương thì mang theo Lâm Tịch hướng về trung tâm phế tích cổ thành, cẩn trọng đi tới. Bốn người yêu vào mộng vẫn hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ là tiêu hao quá độ, nghỉ ngơi một lát liền không vấn đề gì. Mà lại mấy người Phí Vân cũng có một chút phát hiện, đối với hai phe thế lực còn lại, bốn người yêu vào mộng chiếm ưu thế tuyệt đối. Bọn họ nghỉ ngơi thêm một lát liền tiếp tục đi tới. Bốn người lúc này kỳ thật, tuy chưa khôi phục lại đến trạng thái đỉnh cao nhất, chẳng qua cũng hồi phục được đến 7-8 phần sức lực chiến đấu. Hiện tại phải tranh thủ từng giây từng phút, không có quá nhiều thời gian để cho bọn hắn nghỉ ngơi. Mà lại trước đó, khi cùng với bầy kiến đại chiến, mấy người càng là nghe được từ sâu trong cổ thành truyền đến một tiếng reo hò của vạn thần điện Bích Hải. Mặc dù bây giờ nghĩ lại, khả năng này rất có thể chỉ là tên bí ẩn bảo vệ Thổ Châu kia trong bóng tối chế tạo giả tượng, vì muốn cho mấy người mình tưởng rằng đã có kẻ đến được trung tâm, từ đó sinh ra tâm lý vội vàng. Cứ như vậy, nếu đám người mình còn muốn lấy được Thổ Châu nhưng lại không tìm được phương pháp thoát khỏi mê cung, vậy cũng chỉ có thể phá hoại vách tường. Chẳng qua những điều này đều là suy đoán, vạn nhất âm thanh đó đúng thật là của vạn thần điện Bích Hải, vậy bây giờ chỉ sợ hắn đã lấy được Thổ Châu. Vì thế bọn người mình càng phải dùng tốc độ nhanh nhất chạy về nơi ấy. Đến lúc đó, có phải ra tay tranh đoạt, nhân số của phe mình vẫn đông nhất, mà lại cơ bản đều vẫn duy trì được sức chiến đấu. Nếu thực sự phải giao tranh, thì ưu thế này sẽ ảnh hưởng rất lớn. Nghĩ đến đây, bốn người đều là phát động toàn lực dùng tốc độ nhanh nhất hướng về trung tâm Thòa Thành. Mà lại lần này quỷ dị mê cung kia chẳng biết tại sao lại không xuất hiện lần nữa. Bốn người một đường chạy tới vô cùng thuận lợi. Chẳng những không có mê cung, thậm chí đều không hề đụng phải bất kỳ một con hắc kính hay là cự kiến nào. Mặc dù không gặp phải bất kỳ nguy hiểm gì, nhưng bọn họ cũng không dám buông lòng cảnh giác. Bởi vì lúc trước tại cửa thành phía Tây, đám người họ rõ ràng là không hề phát hiện được bất kỳ thứ gì, dùng thần thức dò xét sau đó cũng không thu được chút nào. Thế nhưng vách tường vừa đổ, dưới chân của bọn hắn đã tuôn ra vô vàn con kiến. Mặc dù còn không rõ ràng lắm là bởi vì giữa những con kiến kia hay là đặc thù từ tòa cổ thành dẫn đến thần trí dò xét đã mất đi tác dụng, nhưng có thể khẳng định không thấy nguy hiểm không có nghĩa là nhất định sẽ an toàn. Rốt cục sau nửa canh giờ, một nhóm bốn người đã tới được cửa ra vào của một tòa cung điện hùng vĩ, được bảo tồn hoàn hảo như cũ. Chẳng qua cung điện này, mặc dù to lớn dị thường, nhưng bốn người họ cũng không phải chưa từng thấy qua những kiến trúc đồ sộ như vậy. Loại trừ cảm thấy kinh ngạc vì trải qua ức vạn năm cùng Thổ Châu đồng hóa, lại còn có thể bảo tồn hoàn hảo như vậy. Bốn người thoáng nghỉ ngơi thêm một chút liền nhao nhao, riêng phần mình xuất ra binh khí để đề phòng. Đi vào bên trong cung điện, chị nhận thấy một cảm giác như viễn cổ hồng hoang đập vào mặt. Cảm giác này thật giống như bản thân đứng ở thời gian cuối cùng, đầy mắt nhìn thấy đều là những vết tích bị thời gian ăn mòn. Trong lúc nhất thời, cả bốn người đều sinh lòng cảm khái, nhưng cũng chỉ chớp mắt liền qua. Sau đó mỗi người lần lượt lấy pháp lực ngưng tụ ra một chùm sáng lơ lửng ở giữa trời. Lúc ở bên ngoài có ánh sáng, đám người căn bản không bị màn đêm ảnh hưởng. Thế nhưng lúc tiến vào cung điện này lại hoàn toàn là một mảnh đen kịt, không có một chút ánh sáng nào chiếu xạ vào, thậm chí khả năng nhìn ban đêm của bọn họ cũng đã mất đi tác dụng. Thực lực khi đã đến cảnh giới đỉnh phong, đêm khuya cùng ban ngày hầu như không có gì khác biệt, bình thường coi như không có ánh trăng, một mảnh đen kịt, bọn hắn cũng đều có thể nhìn rõ ràng. Thế nhưng bóng tối trong cung điện này, bốn người tựa như là bị đánh trở về nguyên hình. Đã qua bao nhiêu năm, chưa từng cảm thụ đưa tay không thấy được năm ngón. Bởi vì ngày bình thường coi như không dựa vào con mắt, chỉ dùng thần thức cũng có thể thấy vật, thậm chí so với con mắt còn muốn tốt hơn nhiều. Nếu như một kẻ thường xuyên ở vào trong bóng tối, bỗng nhiên đêm khuya đưa tay ra không thấy được năm ngón, hắn khả năng cũng sẽ không khẩn trương. Thế nhưng đối với mấy người yêu vô mộng thì lại rất khác. Bọn họ sớm đã trở thành thói quen đem tất cả mọi thứ đều nhìn rõ ràng, tất cả xung quanh phải dò xét tường tận mới có thể an tâm. lập tức đã mất đi thị giác, lại mất đi thần thức dò xét, liền khiến cho họ sinh ra cảm giác mất an toàn. Thế nhưng, ngay khi bốn người họ lấy pháp lực ngưng tụ thành quang cầu dâng lên sau đó, đột nhiên có cảm giác có điều gì đó không thích hợp. Thế nhưng trong lúc nhất thời còn chưa có nghĩ ra, bốn người liền tập hợp lại một chỗ, dựa lưng vào nhau. Vẫn là Yêu Vô Mộng bỗng nhiên đã nhận ra điều gì đó, liền mở miệng nói: "Các người có cảm thấy có chút không đúng hay không? Ánh sáng từ quang cầu của chúng ta tựa hồ cũng không thể phát tán ra ngoài." Nghe Yêu Vô Mộng cất tiếng, mấy người còn lại cũng đều nhao nhao hiểu rõ. Quả nhiên, bốn đám quang cầu vậy mà chỉ có thể chiếu sáng chung quanh chưa tới nửa mét. Xa hơn một chút, vẫn như cũ, toàn bộ đều là một màu đen kịt. Bốn người lúc này căn bản cũng không dám loạn động, bởi vì lúc trước, bọn họ chỉ cho rằng bản thân mình sẽ đi đến một nơi nào đó trong cổ thành, cầm lấy một vật rồi đi ra. Nhưng bây giờ, qua sự phân tích của mấy người Phí Vân, bốn người đã biết chắc chắn có người trong bóng tối khống chế mọi thứ. Cứ như vậy, sự tình này chắc chắn là không hề đơn giản. Một kẻ có thể điều khiển bốn con kim sắc cự kiến với thực lực bá đạo như thế, thì kẻ đó tuyệt đối là không dễ đối phó. Có trời mới biết, hắn có thể lại điều khiển 8 con, 12 con, thậm chí là nhiều hơn nữa để tập kích nhóm người mình hay không. Bốn con kim sắc cự kiến có thể miễn cưỡng đánh giết 8 con, chỉ có thể quay đầu liền chạy. Đối với 12 con mà nói, bốn người chỉ sợ sẽ có thương vong. Nếu là càng nhiều hơn nữa, chắc chắn toàn bộ sẽ bị diệt. Ngay cả là Yêu Vô Mộng có chấn giới thiên bi cũng sẽ không ngoại lệ. Dù sao chấn giới thiên bi cũng không phải là thứ mà bất cứ ai đều có thể dùng được. Thiên bi đối với người sử dụng yêu cầu quá hà khắc, mà lại Yêu Vô Mộng cũng đã nói sử dụng thiên bi sẽ đem lại di chứng rất lớn. Hơn nữa còn đang lo lắng sẽ bị yêu tổ kia phản phệ. Trước đó là bởi vì yêu tổ hấp thu lực lượng đã thỏa mãn, cho nên đồng thời không hề có dị động gì. Nếu như vạn nhất đem yêu tổ triệu hoán đi ra, nhưng lại không thể giúp hắn thỏa mãn, yêu tổ kia tuyệt đối sẽ không chút do dự đem bốn tên bọn hắn thôn phệ sạch sẽ. Huống hồ còn có một điểm trọng yếu nhất, Yêu Vô Mộng cũng không có nói ra, mà lại điểm này mới là mấu chốt nhất. Không phải vậy, Yêu Vô Mộng có khi nào lại cố kỵ như thế? Phát hiện cung điện quá mức hắc ám quỷ dị, bốn người không dám vọng động, lập tức liền định ngưng tụ ra một ít quang đoàn. Nếu bốn cái vẫn chưa được thì sẽ thêm ra nhiều nữa. Thế nhưng khi quang đoàn thứ hai vừa mới xuất hiện, thì bốn quả vừa ngưng tụ trước đó lập tức bị dập tắt. Điều này khiến cả đám cũng phải thất sắc ồ lên một tiếng. Phải biết thứ này không phải là bó đuốc hay ngọn nến bình thường, nói diệt liền diệt. Đây chính là quang đoàn mà bốn người họ dùng pháp lực ngưng tụ ra. Chỉ cần không cần đình chỉ pháp lực lưu chuyển, quang đoàn kia liền sẽ không tiêu tán. Thế nhưng vừa rồi, bốn người có thể xác định bản thân mình không hề đình chỉ lưu chuyển pháp lực, mà lại nguồn lực lượng dùng để duy trì quang cầu nhỏ xíu đó. Đối với bọn họ mà nói, tuyệt đối là như muối bỏ bể. Làm sao lại xảy ra vấn đề gì được? Có chút không tin là thật, bốn người lần nữa đồng thời ngưng tụ ra một chùm ánh sáng. Thế nhưng không sai, cái thứ hai vừa mới xuất hiện, cái thứ nhất liền tắt. Đây tuyệt đối có vấn đề, mà lại quang đoàn kia đang ở trước mắt, cũng không thể nào là có kẻ khác cố ý tắt mất. Chuyện này rốt cục là như thế nào đây? Lúc này, Yêu Vô Mộng bỗng nhiên vươn tay ngăn lấy ba người còn lại, đang dự định dùng động tác để thăm dò. Tay phải hai ngón khép lại, bỗng nhiên hướng về phía trước một điểm. Lập tức, một cái đại hỏa đoàn xuất hiện ở giữa không trung. Ngay lúc hỏa đoàn xuất hiện, đồng thời, bốn cái quang cầu lần nữa đột nhiên biến mất. Ở bên trong cung điện này, cũng chỉ có một cái hỏa cầu, đường kính tầm 1 mét đang thiêu đốt. Cúi đầu suy tư một chút, Yêu Vô Mộng duỗi ra ngón tay ngừng tụ pháp lực. Một đạo hỏa hồng sắc lưu quang lập tức tiến vào bên trong hỏa cầu kia. Thế nhưng hỏa cầu lại không hề có chút biến hóa nào. Thử lại thêm một lần, Yêu Vô Mộng bỗng nhiên thở dài, sau đó nói: "Ta đã biết bên trong tòa cung điện này đã bị phong ấn xuống một loại cấm chế, hoặc có thể nói là quy tắc. Quy tắc này quy định bên trong không gian ở đây không cho phép có độ sáng vượt quá mức độ tồn tại của hỏa cầu đó. Không phải vậy liền sẽ bị một loại lực lượng xóa đi. Vừa rồi ta dùng pháp lực rót vào, muốn cho hỏa cầu gia tăng kích thước nhưng cũng đều thất bại. Pháp lực phát ra không biết bị thứ gì xóa sạch hoặc là rời đi." Yêu Vô Mộng nói xong, ba người còn lại đều là một mặt kinh ngạc, nhao nhao ở đây ngưng kết ra một cái quang đoàn. Khi ba đạo quang đoàn xuất hiện đồng thời, hỏa cầu kia bỗng nhiên bắt đầu thu nhỏ. Cái này làm sao có thể? từ một chỗ không gian thiết lập ra quy tắc đặc thù. Phương pháp như vậy cũng có người có thể làm được sao? Kình Phá Thiên sau khi nghĩ thông suốt, bỗng nhiên sắc mặt đại biến liền hô lên. Mà Hạo Thần cùng Phí Vân cũng là đầy mặt không thể tin tưởng nổi. Đây quả thật là một điều rất khó tin. Theo như ta biết, loại thủ đoạn này ngay cả là mấy vị giới chủ đại nhân đều không thể làm được. Cho nên cũng không thể nói là thủ đoạn của ngự thổ giới giới chủ trước đây. Diệp Vô Mộng vung tay lên khống chế đoàn hỏa cầu kia, hướng về những vị trí còn lại bay đi, muốn dùng hào quang nhỏ yếu đó để tra xét tình cảnh trong cung điện. Diệp Vô Mộng nói không sai, có thể làm ra loại sự tình này, ta đây cũng chỉ biết lúc trước có một mình khai tịch giả đại nhân. Hiện tại, tất cả quy tắc trong vũ trụ này đều là từ khai tịch giả lập hạ. Từ những quy tắc nhỏ như việc nước có thể dập lửa, hay đến những đại sự như hủy diệt cùng sáng tạo. Hạo Thần nhìn thấy động tác của Diệp Vô Mộng, sau đó cũng khống chế quang cầu của bản thân hướng về sau lưng bay đi. Bởi vì hắn nhớ rõ sau lưng mình hắn là đại môn mở rộng, hiện tại cánh cửa kia không biết vì lý do gì đã đóng lại, cho nên mấy người họ nếu muốn đi ra ngoài e rằng đã không thể. Thế nhưng khi Hạo Thần khống chế quang đoàn kia một mực hướng về sau, đã bay đi được một khoảng cách rất xa, sau đó vậy mà vẫn không hề đụng phải cửa điện, mà lại cũng không đụng phải vách tường, thật giống như sau lưng chỉ còn là một mảnh hư không. Thế nhưng Hạo Thần có thể khẳng định, khi bốn người họ tiến vào cánh cửa, vốn cảm thấy mình lại không hề đi xa như vậy, nhiều nhất chỉ có 15-16 mét. Về sau, bốn người vừa định quay đầu thì lại phát hiện cánh cửa đã đóng lại. Hạo Thần, người cũng phát hiện ta khống chế quả cầu đã bay ra sắp đến cả trăm thước, thế nhưng vẫn chưa chạm đến bên dưới của cung điện này. Phí Vân, Kình Phá Thiên, hai người các người khống chế quang đàn, cùng nhích qua bên trái nhìn xem có thể thấy được chút gì hay không. Nói xong, Diệp Vô Mộng nín thở ngưng thần, còn mắt nhìn chòng chọc và hỏa cầu của mình đã hóa thành chấm đỏ đi rất xa. Lúc này Hạo Thần cũng khống chế quang đoàn không ngừng mà lướt ngang, đồng thời lui lại đã đến hơn 70 mét, thế nhưng vẫn là một mảnh vắng vẻ. Phí Vân cùng Kình Phá Thiên cũng phát hiện có chỗ không đúng, vội vàng thao túng quang đoàn của mình bay lên trên rồi lại sang trái sang phải. Hai cái quang đoàn đầu cuối cùng cũng bay đi sau đó, vị trí mà bốn người họ đang đứng lập tức liền rơi vào một màn đêm đen kịt. Rơi vào tình cảnh này, cảm giác cũng không tốt đẹp gì. Chẳng qua mấy người đều là chịu đựng như thế, không còn dám ngưng tụ thêm quang cầu mới. Ròng rã thêm một khắc đồng hồ sau đó, sắc mặt của bọn họ đã trở nên hết sức khó coi. Một khắc thời gian, ba cái quang đoàn, một cái hỏa cầu, tối thiểu đã bay đi được mấy ngàn mét. Thế nhưng, thần thức của bốn người cùng hỏa cầu liên hệ vẫn như cũ, không hề có cảm giác được điểm cuối cùng. Kỳ thật, khi quang đoàn hỏa cầu bay ra hơn được 100 mét, bốn người liền đã biết mình đã trúng chiêu. Bởi vì từ bên ngoài, nhìn vào thì phương viên của nó, nhiều nhất cũng chỉ khoảng được 100 mét. Có lẽ lúc ban đầu nó sẽ rộng lớn hơn rất nhiều, thậm chí còn có ngoại điện. Thế nhưng, đã đi qua vô số năm phong hóa lụi bại, hiện tại cũng chỉ còn lại có một ngôi đại điện như vậy. Xem ra chúng ta không biết từ lúc nào đã tiến vào một không gian khác, hoặc là nói bên trong tòa đại điện này vốn chính là một không gian khác. Đã mất đi tầm mắt cùng thần thức cảm giác, thật quá chủ quan. Lúc này Yêu Vô Mộng lại tiếp tục ngưng tụ trước người một cái hỏa cầu, mà ba người khác cũng nhào nhào lại lần nữa ngưng tụ quang đoàn mới. Vậy phải làm sao bây giờ? Đây quả thật là không thể tưởng tượng nổi. Xa giới đã là một cái đại thế giới, mà phế tích của thành này thì lại là một cái thế giới trong thế giới. Nhưng bây giờ ở trong đó lại còn có một chỗ không gian độc lập, hoặc có thể nói đó lại là một cái thế giới độc lập. Nhiều thế giới như vậy trùng lặp cùng một chỗ, khẳng định sẽ phát sinh va chạm. Phí Vân có chút ủ rũ, đặt mông ngồi ở trên mặt đất, hướng về phía mọi người nói khẽ. Đúng là vậy, chẳng qua cũng không cần quá mức chấn kinh, dù sao, đây chính là chiến trường được Tuần Thiên Giả chọn ra để dành cho lục quốc chiến lần này. Nếu như không có chút đặc biệt, vậy làm sao xứng đáng Tuần Thiên Giả danh hào. Nhưng Phí Vân nói cũng đúng, lần này, ba tầng thế giới điệp ra, trình độ không gian bích lũy chắc chắn là khó có thể tưởng tượng. Chỉ sợ bốn người chúng ta hợp lực đều không thể phá mở nổi. Đây là tiếng nói của Kình Phá Thiên. Mà Hạo Thần cùng Yêu Vô Mộng thì càng chau mày, tựa hồ đang hướng về vấn đề gì, không hề nghe thấy lời nói của Kình Phá Thiên cùng Phí Vân. Chẳng qua nghĩ một lát, Hạo Thần bỗng nhiên nói, các ngươi có cảm thấy lục quốc chiến lần này thật là quá kỳ quái hay không? đặc biệt là cuộc khảo nghiệm cuối cùng, thật rất kỳ lạ. Theo lý thuyết, xa giới vốn là ngự thổ giới lúc đầu, nhưng về sau bị Tuần Thiên Giá đại nhân lấy đại pháp lực luyện hóa, điều này các ngươi hẳn cũng biết. Yêu Vô Mộng cũng ngừng suy tư, nghe được lời nói của Hạo Thần nhẹ gật đầu. Về lai lịch của xa giới, lúc trước Thẩm Vãn Giả cũng đã nói qua rất kỹ càng. Nhìn thấy ba người gật đầu, Hạo Thần tiếp tục phân tích nói, xa giới được Tuần Thiên Giả đại nhân luyện hóa, vậy nếu là xa giới này xảy ra biến cố gì, Tuần Thiên Giả đại nhân có phát hiện hay không? Tựa như pháp bảo của chính các ngươi, binh khí nếu như xảy ra vấn đề gì, chẳng lẽ chỉ có thể chờ đến khi nó xuất hiện rồi mới biết. Ba người lần nữa nhẹ gật đầu, Hạo Thần nói rất đúng, sau khi luyện hóa, bất luận là binh khí hay là pháp bảo, cơ hồ đều cùng thân thể mình giống nhau như đúc. Chỉ cần xảy ra dù là một chút vấn đề rất nhỏ, cũng tuyệt đối sẽ phát hiện ngay. Mà lại thực lực của Tuần Thiên Giả tuyệt đối đã đến trình độ mà mấy người họ không có cách nào tưởng tượng. Vậy lại càng không có lý do không phát hiện được biến cố của xa giới. Nghe đến đây, ba người liền nghĩ lại một chút, cũng đại khái hiểu qua ý tứ của hắn, nhưng lại cũng không biết việc này cùng tình cảnh hiện tại có quan hệ gì. Hạo Thần nhìn ánh mắt dò hỏi của những người còn lại, khoát tay áo tiếp tục nói, đừng có gấp, nghe ta từ từ nói đây. Nếu Tuần Thiên Giới đại nhân đã sớm phát hiện xa giới có biến, vậy tại sao còn đem lục quốc chiến tiến hành ở nơi đây? Hoặc là cũng có thể cho rằng bên trong xa giới căn bản cũng không có bất kỳ biến cố, đây hết thảy đều chỉ là một loại thủ đoạn. Người nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ nói lần này lục quốc chiến còn có mục đích gì khác? Trước đó không phải đã nói thành tích của chúng ta sẽ có ảnh hưởng đến những người tham gia tần thí luyện hay sao? Nói đến đây, giọng nói của Kình Phá Thiên đã từ từ nhỏ lại. Bởi vì hắn bỗng nhiên cũng nghĩ đến điều gì. Chỉ có điều vẫn quá mơ hồ, nhưng lại cũng biết lần này đến cả Tuần Thiên Giả đều đã tham dự. Hơn nữa còn chuyên môn thiết kế một cái đại thế giới dùng để làm chiến trường. Kình Phá Thiên, ngươi hẳn là cũng đã phát hiện xa giới này có gì đó quái lạ. Khỏi cần phải nói, riêng là ở ngoài thành, những tinh thể thần bí trong cơ thể quái trùng liền đã nói rõ, nơi này vốn không đơn giản. Thổ chi bản nguyên là một thứ đồ vật, không thể có khả năng xuất hiện ở những thế giới khác. Còn ở chỗ này, vậy mà có mặt đầy đất. Mặc dù rất yếu ớt, nhưng cũng chỉ cần có ý, vẫn miễn cưỡng tụ tập được đầy đủ bản nguyên lực lượng. Yêu Vô Mộng từ trong ngực móc ra một khối thần bí tinh thể, sau đó tùy ý nhét vào trên mặt đất. Chỉ thấy viên tinh thể vậy mà phiêu phù ngay ở trên mặt đất, cứ thế xoay tròn, dưới ánh sáng chiếu rọi từ hỏa cầu lộ ra vô cùng xinh đẹp. Nhìn một hồi, Yêu Vô Mộng lại tiếp tục, nếu nói nơi này là cái chiến trường, chẳng bằng nên nói là để cho chúng ta dùng tăng cường thực lực. Ta phát hiện lần này tham gia lục quốc chiến trong 72 người, tất cả những kẻ tầm thường toàn bộ đều đã chết, mà bây giờ sống sót đều là cửu văn chí tôn đỉnh cấp cường giả. Yêu Vô Mộng từ trong ngực móc ra một khối thần bí tinh thể, sau đó tùy ý nhét vào trên mặt đất. Chỉ thấy viên tinh thể vậy mà liền phiêu phù ở trên mặt đất, cứ thế xoay tròn, dưới ánh sáng chiếu rọi từ hỏa cầu lộ ra cực kỳ xinh đẹp. Nhìn một hồi, Yêu Vô Mộng lại tiếp tục, nếu nói nơi này là cái chiến trường, chẳng bằng nên nói là để cho chúng ta dùng để tăng thực lực lên. Ta phát hiện lần này tham gia lục quốc chiến trong 72 người, tất cả những kẻ tầm thường toàn bộ đều đã chết, mà bây giờ sống sót đều là cửu văn chí tôn đỉnh cấp cường giả. Người ta sáng thế thần quốc Lâm Tịch, hoàng tuyển thế giới Lục Nhĩ Mi Hầu, mỗi một kẻ đều là xuất thế thiên tài. Mà lại trong những người này, kể cả chúng ta, bất luận gặp phải nguy hiểm như thế nào cũng sẽ không chết. Yêu Vô Mộng vừa nói xong mấy lời này, ba người còn lại đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Trước đó đều phải từng thời khứng khắc vội vàng đào mệnh, cũng không hề chú ý đến những thứ này. Chỉ là bây giờ nghĩ lại cũng có vẻ không sai. Đột nhiên Phí Vân mở miệng nói, hiện tại có thể hiểu như vậy hay không? Lần này lục quốc chiến chỉ là cái cớ, hoặc là nói chỉ là bởi vì ở thời điểm này trùng hợp với thời gian xảy ra lục quốc chiến, mà mục đích thực sự cũng không phải là vì muốn để cho chúng ta phân ra thứ tự, mà là để chúng ta trong quá trình chém giết lẫn nhau tự mình tụ tập sức mạnh. Thế nhưng ta không nghĩ thông tại sao bọn họ lại phải làm như thế. Chẳng lẽ muốn tiến hành lục đại thần quốc lần nữa xếp hạng? Như vậy cũng không đúng. Nếu chỉ vì mục đích đó, thì khi chúng ta lấy được giới châu phải nên kết thúc. Mà lại tuần thiên giới thí luyện mới là mục đích để tiến hành thập đại thế lực lần nữa tẩy bài. Đối với điểm này, Yêu Vô Mộng cũng không thể hiểu nổi. Chỉ là hắn lại còn biết thêm được một ít manh mối. Đây đều là trước khi đi, Vạn Yêu Vương đã giấu giếm nói cho hắn biết. Chỉ có điều việc này liên lụy quá lớn, hắn mặc dù có mấy phần suy đoán nhưng cũng không hề nói ra. Hắn đồng thời cũng nghĩ đến một loại khả năng khác. Bất kể nói thế nào, hiện tại có thể xác định đó chính là hiện nay mấy người chúng ta tuyệt đối sẽ không chết. Không phải vậy chỉ sợ căn bản cũng không sống nổi. Cho tới bây giờ, bởi vì bất luận là bầy kiến khi mới bước vào cửa thành hay là bốn con kim sắc cự kiến, bọn chúng đều có rất nhiều cơ hội để toàn bộ tiêu diệt chúng ta. Nhưng kết quả cuối cùng thì chúng ta vẫn còn sống. Không nói đến bầy kiến trước kia, chỉ là bốn con kim sắc cự kiến, khi các người trông thấy bọn chúng, trong đầu ý niệm đầu tiên đó là cái gì? Hạo Thần thoáng nghĩ ngợi liền nói, cường đại, rất kinh khủng, không cách nào chiến thắng. Nói thật làm ta liền nghĩ, phải quay đầu chạy trốn. Hạo Thần nói xong, Yêu Vô Mộng lại đem ánh mắt nhìn đến Kinh Phá Thiên cùng Phí Vân. Hai người cũng là gật đầu biểu thị đồng ý. Yêu Vô Mộng lúc này mới tiếp tục nói, mà lại, bốn con kim sắc cự kiến kia rõ ràng có được trí tuệ cực cao cùng cảm giác linh hoạt. Bởi vậy, bọn chúng có thể tiến hành tổ hợp công kích. Mà lại về sau Phí Vân cũng phát hiện, bốn con cự kiến chỉ là khôi lỗi. Nói như vậy, các người sẽ nghĩ đến chuyện gì? Bỗng nhiên Hạo Thần con mắt mở to sáng rực. Bọn chúng trước đó chỉ là hướng về phía chúng ta phô bày thực lực. Ý tứ là, nếu bọn chúng muốn đánh bại chúng ta thì dễ như trở bàn tay. Thế nhưng về sau khi chiến đấu thực tế, bọn chúng lại không hề tiến hành bất kỳ tổ hợp công kích nào. Thậm chí đều không trợ giúp con kiến thụ thương còn lại. Mà ta còn phát hiện một điểm, bọn chúng cũng vẫn đau nhức. Mỗi một lần bị công kích đánh chúng, động tác đều sẽ trở nên chậm chạp. Thế nhưng cuối cùng phát hiện bọn chúng lại là khôi lỗi. Điều này rất rõ ràng, người điều khiển ở phía sau đang nhường, cố ý để chúng ta giết chết bọn chúng. Mà mục đích liệu có phải là vì muốn chúng ta lấy được kim sắc hình cầu, cũng chính là nội hạch kia? Hạo Thần nói xong, Yêu Vô Mộng bỗng nhiên sắc mặt cứng đờ, có chút lúng túng giải thích. Ta thật cũng không phải là cố ý, yêu tổ kia căn bản cũng không nghe theo mệnh lệnh của ta. Đám người Yêu Vô Mộng đã phát hiện ra bầy kim sắc cự kiến chính là khôi lỗi, được một kẻ thần bí âm thầm điều khiển. Từ đây, vô vàn bí ẩn lại được hé lộ. Câu chuyện này sẽ tiếp tục như thế nào? Xin mời các bạn nhấn nút đăng ký để tiếp tục theo dõi hồi thứ 149. Để biết thêm thông tin chi tiết về lai lịch hình thiên khoa phụ Ma Vương Sivu, xin mời quý vị và các bạn theo dõi video được dán link tại phần mô tả. Các bạn đang theo dõi câu chuyện Hắc Ám Tây Du hồi thứ 148, Cung Điện Cổ Thành, được phát trực tiếp từ kênh Giải Trí Tổng Hợp. Các bạn đừng quên chia sẻ video này cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại.